Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1940 chiến đấu kịch liệt. Một, chính là, kia giao tiên thân mình tuy rằng động tác thực mau, lại là đột nhiên đình trệ xuống dưới. Hắn xoay người vừa thấy, lại thấy chính mình một cái thon dài cái đuôi đang bị một đôi bàn tay to bắt lấy. Mà kia bàn tay to chủ nhân, còn lại là một tôn khổng lồ điêu khắc, giao tiên thân mình đong đưa vài cái. Lại là căn bản vô pháp thoát khỏi kia điêu khắc khống chế. Điêu khắc thân hình vừa động, nhất thời túm kia giao tiên cái đuôi, ném tới trên mặt đất. Nguyên lai, liền ở kia giao tiên muốn trả thù Giang Nam như thời điểm. Chấn Sơn Tam lão phát động huyền công, hóa thân trở thành một tôn ma tôn điêu khắc, Giang Nam như thấy rõ. Kia Chấn Sơn Tam lão biến ảo mà thành tuy rằng là ma tôn điêu khắc, nhưng nhất cử tay đầu đủ chi gian, ẩn ẩn có ma tôn hơi thở. Nếu là đối phó tầm thường tu sĩ, như vậy ma tôn điêu khắc tựa hồ cũng không có ưu thế. Rốt cuộc ma tôn thân hình khổng lồ, hoạt động lên rất có không tiện. Chính là, lúc này đối kháng giao tiên, đúng là thích hợp. Giang Nam như thấy kia giao tiên cùng Chấn Sơn Tam lão chiến đấu tới rồi cùng nhau. Trong khoảng thời gian ngắn khó xá khó phân, không khỏi yên lòng. Nàng chậm rãi hướng phía dưới nhìn lại, lại thấy lúc này, phía dưới cũng đã loạn làm một đoàn, phi đao môn, kim thương môn, thiên kiếm môn, ngự kích môn, bốn môn trưởng môn sớm đã bay lên trời, cùng ma thiên tông đệ tử chiến đấu tới rồi một chỗ. Phi đao câu đối hai bên cánh cửa thượng hắc bạch vô thường, kim thương câu đối hai bên cánh cửa thượng một vị xa lạ pháp sư. Thiên kiếm môn tự nhiên đối thượng một tay kiếm tẩu, mà ngự kích câu đối hai bên cánh cửa chiến đúng là sấm chớp mưa bão. Giang Nam như xem rõ ràng, thấy bên ta trừ bỏ vị kia xa lạ pháp sư ở ngoài, còn lại mấy người đều xem như quen thuộc. Hắc bạch vô thường tự không cần phải nói, hai người một nãi đồng báo, cộng đồng đối địch, vững vàng chiếm cứ thượng phong, đem kia phi đao môn trưởng môn áp chế đi xuống. Phi đao môn giỏi về viễn trình đánh lén, mà hắc bạch vô thường lại là có thể lẫn nhau phụ trợ, căn bản là làm đối phương không có công kích khả năng. Đến nỗi kia xa lạ pháp sư, Giang Nam nhớ lại là không thân, nhưng hắn một thân tu vi không tầm thường, trong tay cầm một phen trường mộc trượng, đúng là đối diện kim thương môn trưởng môn đối thủ, một tay kiếm tẩu xem như gặp lão đối thủ, trong tay trường kiếm tung hoành. Cùng thiên kiếm môn trưởng môn tư đấu chính hàm, Giang Nam như thấy ngày đó kiếm môn trưởng môn trong tay cũng là một phen trường kiếm. Nhưng vũ động lên lại ẩn ẩn có tiếng sấm nổ mạnh. Một tay kiếm tẩu tựa hồ là muốn vãn hồi đánh với thiên kiếm môn kiếm trận mặt mũi. Một chi một tay chống đỡ, trong miệng gào thét tiếng động không ngừng, mà này bốn đối chém giết người chung. Nhất lóa mắt lại là sấm chớp mưa bão. Cùng sấm chớp mưa bão tranh đấu người, Giang Nam như cư nhiên cũng nhận thức, đúng là ngày đó chặn đường cầm trong tay trường kích người. Chính cái gọi là, kẻ thù gặp mặt, hết sức đỏ mắt, kia sấm chớp mưa bão đem trong tay song chùy vũ động. Bạn trong miệng từng trận gầm rú tiếng động, liền cùng kia ngự kích môn trưởng môn chết đấu lên. Giang Nam như híp mắt, đứng thẳng chỗ cao, đối lúc này tình hình chiến đấu đã là có hiểu biết. Cao tầng chiến đấu còn tính khả năng, một tay kiếm tẩu cập Chấn Sơn Tam lão bọn họ còn tính có thể chống đỡ đi xuống. Chính là, kia môn trung bình thường đệ tử còn lại là bằng không. Phần lớn 3 năm vì chiến, rất nhiều đã nguy ngập nguy cơ, nguyên lai. Kia đối diện địch nhân tuy là 4 cái bất đồng môn phái, lại là luyện liền một loại kỳ dị trận pháp. 4 môn môn phái bất đồng, trận pháp cùng nhau. Cư nhiên giống như thế tục chiến trận giống nhau, ứng phó lại này đại trường hợp chém giết đang có tác dụng. Nếu là quy mô nhỏ chiến đấu, trận pháp công hiệu còn không rõ ràng. Lúc này cùng Ma Thiên Tông là địch, đúng là tác dụng, nhưng thấy địch nhân chia làm 4 cái phương trận. Phi đao môn, kim thương môn, thiên kiếm môn, ngự kích môn các một cái phương trận. Ngày đó kiếm môn ở giữa, phi đao môn cư sau. Kim thương môn ngự kích môn phân loại hai sườn, Hết chương.